Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304 nam nhân cũng là họa thủy a. Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh ở kỳ ngữ đi vào lúc sau cũng theo ra tới. Bất quá hai người đều thực thức thời chưa từng có tới. Chỉ là đứng ở cửa nhìn Thiên Lan cùng Khúc Đình, kỳ ngữ tiến cái kia phòng không bao lâu liền truyền đến kỳ quái tiếng vang. Khúc Đình căng chặt thân mình tưởng đi lên lại không dám đi lên bộ dáng. Một hồi lâu kỳ ngữ mới từ bên trong ra tới. Bất quá toàn thân lộn xộn, dường như đánh một trận dường như, nhưng mà sự thật cũng là như thế. Kỳ ngữ chân trước mới vừa bước ra cửa phòng, sau lưng liền có cái thân ảnh đuổi tới. So với kỳ ngữ, người này càng chật vật có chút, hiển nhiên là chiếm hạ phong. Người nọ không phải Lâm Mộng chỉ là ai. Lâm Mộng chỉ đỡ khung cửa, trong ánh mắt tất cả đều là giận dữ. Kỳ ngữ, chuyện này là đại trưởng lão tự mình hạ lệnh, ngươi cho rằng bằng ngươi một câu là có thể thay đổi. Kỳ ngữ bạo tẩu thân hình dừng một chút, quay đầu đi xem Lâm Mộng chỉ, các ngươi như vậy có lẽ thật sự có thể dẫn ra tông chủ. Nhưng là các ngươi nhất định sẽ bị chết thực thảm, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hiện tại rời khỏi thi đấu còn kịp, Lâm Mộng chỉ sắc mặt có chút khó coi. Há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Kỳ ngữ hừ lạnh một tiếng, xoay người đi hướng Thiên Lan. Chúng ta đi thôi, Thiên Lan hướng Lâm Mộng chỉ phương hướng nhìn nhìn. Nhún vai đi theo kỳ ngữ đi, đi ngang qua Viêm Ngự thời điểm. Nàng đè thấp thanh âm nói, ta có việc muốn làm, hôm nay cảm ơn các ngươi. Ngày khác thỉnh các ngươi ăn cơm ni ai, ngàn, Viêm Ngự duỗi tay muốn bắt trụ Thiên Lan, mà Quân Linh một phen vỗ rớt Viêm Ngự tay, làm nàng đi, Viêm Ngự mếu máo, trừng mắt nhìn mà Quân Linh vài mắt mới vào phòng tiếp tục cùng đồ ăn chiến đấu hăng hái. Thiên Lan cùng kỳ ngữ rời đi tửu lầu, Khúc Đình tựa hồ có việc trực tiếp cùng các nàng tách ra. Chỉ còn lại có hai nữ nhân. Hôm nay làm ngươi chế giễu, kỳ ngữ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Kỳ ngữ thì rất lợi hại, theo ta được biết kia Lâm Mộng chỉ chính là nội môn đệ tử. Ngươi cũng dám như vậy chống đối, Thiên Lan nói được thực tùy ý. Nhưng kỳ ngữ vẫn là nghe ra vài phần không thích hợp. Cái này tiểu nha đầu tại hoài nghi thân phận của nàng. Hiện tại Phiêu Miểu Tông nơi nào còn có ngoại môn cùng nội môn chi phân. Đều đã ốc còn không mang nổi mình ốc, kỳ ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, ta xác thật không phải ngoại môn đệ tử, này cũng không phải cái gì bí mật. Toàn bộ Phiêu Miểu Tông người đều biết, Thiên Lan khóe miệng cứng đờ vài phần, người khác đều là ước gì trở thành nội môn đệ tử. Còn không có gặp qua cái nào nội môn đệ tử nói chính mình là ngoại môn đệ tử. Kỳ ngữ dường như biết Thiên Lan suy nghĩ cái gì giống nhau. Lại nói tiếp, Phiêu Miểu Tông không giống phía trước, nói nội môn đệ tử là một loại kiêu ngạo, ở bên ngoài nội môn đệ tử thân phận sẽ mang đến rất nhiều không tiện. Cho nên ta mới nói chính mình là ngoại môn đệ tử, vốn dĩ kỳ ngữ là không cần đi theo này đó ngoại. Môn đệ tử ra ngoài mua sắm đồ vật, chính là mấy năm nay Phiêu Miểu Tông đã chịu xa lánh càng thêm nghiêm trọng. Bình thường đệ tử căn bản ứng phó không được những người đó. Mà nội môn đệ tử chung, liền thuộc nàng cùng Lâm Mộng chỉ tu vi tối cao. Lâm Mộng chỉ là nhị trưởng lão đắc ý đệ tử, mà nàng còn lại là đại trưởng lão đệ tử. Các nàng là cùng phê tiến vào Phiêu Miểu Tông, cũng là duy nhất mấy cái không có rời đi nội môn đệ tử. Hai người từ trước đến nay không rất hợp bàn, nhưng là cũng thuộc loại với nhìn thấy từng người vòng khai đi. Sẽ không cùng đối phương nhiều lời một câu. Này vẫn là các nàng lần đầu tiên đối thượng, vì cái gì ngươi như vậy phản đối bọn họ tham gia Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội? Thiên Lan lớn nhất nghi hoặc liền ở chỗ này. Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội chính là trên đại lục một cái buổi lễ long trọng. Phiêu Miểu Tông thân là dẫn đầu tông môn thế nhưng không tham gia. Này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Kỳ ngữ ngắm liếc mắt một cái Thiên Lan. Khẽ lắc đầu, những việc này chỉ có Phiêu Miểu Tông môn nhân mới có thể biết được. Ta không thể nói cho ngươi, Thiên Lan cắn răng một cái. ta đây gia nhập Phiêu Miểu Tông, thật sự a. Kia thật tốt quá, tới bắt cái này, về sau ngươi chính là Phiêu Miểu Tông ngoại môn đệ tử. Kỳ Ngữ một sửa vừa rồi suy sút, từ trong lòng móc ra một vật đặt ở Thiên Lan trong tay. Kia đồ vật Thiên Lan gặp qua, Khúc Đình cùng Kỳ Ngữ bên hông đều treo chuông đồng, chuông đồng cũng không sẽ vang, đong đưa thời điểm chuông đồng dường như ếch giống nhau. Kỳ Ngữ bùm bùm nói một đống lớn, Thiên Lan cũng chỉ nghe được mấy cái từ ngữ mấu chốt. Phiêu Miểu Tông hiện tại nhân số đã giảm bớt đến 300 người. Toàn bộ Phiêu Miểu Tông từ trên xuống dưới đều ở vì ăn phạm sầu. Gia nhập Phiêu Miểu Tông sẽ vì Phiêu Miểu Tông làm cống hiến vân vân. Thiên Lan bỗng nhiên có chút hối hận, nàng hiện tại đem chuông đồng còn trở về còn kịp sao? Hiển nhiên là không còn kịp rồi, bởi vì Kỳ Ngữ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về Thiên Lan muốn biết sự. Chuyện này vẫn là muốn xả đến Tịch Hòa cùng Bạch Xương trên người. Lâu Hề Mộc cho nàng nói những cái đó căn bản chính là bậy bạ. Đương nhiên này hai người xác thật là bởi vì nam nhân. Chính là lại không phải vì cái gì song bào thai, mà là Phiêu Miểu Tông đương nhiệm tông chủ, Lê Trầm Ni Bạch Xương đã chết, Tịch Hòa hủy dung, trong đó kỹ càng tỉ mỉ như thế nào Kỳ Ngữ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết chuyện này sau Tịch Hòa liền thành Nghiêng Nguyệt Thành lính đánh thuê hiệp hội hội trưởng. Mà bọn họ tông chủ hành tích càng thêm khó có thể tìm thấy. Cũng là từ lúc ấy khởi, Phiêu Miểu Tông không ở tham gia Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội. Tông chủ nếu là biết nhị trưởng lão bọn họ tới tham gia phòng trừng bọn họ đến bị chết thực thảm. Ai, đáng thương tông chủ a. Kỳ Ngữ vẻ mặt đồng tình, này tông chủ mới là đầu sỏ gây tội đi. Sự thật chứng minh nam nhân cũng là họa thủy. Bất quá Lê Trầm muốn thật là ai cũng không thích, hai nữ nhân lại vì hắn đánh túi bụi nói. Cuối cùng còn một chết một bị thương, kia thật đúng là chính là rất đáng thương. Cái kia Tịch Hòa làm nàng giúp Phiêu Miểu Tông người thắng được khôi thủ. Nói vậy cũng là muốn mượn cơ hội này bức Lê Trầm hiện thân. Thật là hảo tính kế. Chính là nàng trong tay nhéo nàng muốn đồ vật, nàng nếu không làm nói. Liền như nàng nói, muốn tìm được Bắc Đường gia tộc người không biết đến khi nào đi. Nàng chờ đến, không đại biểu Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm chờ đến. Nhìn không tới này hai người, nàng đáy lòng một chút phổ cũng không có. Liên tính là có điểm tin tức xác định bọn họ an toàn. Cũng so hiện tại nàng cái gì cũng không biết hảo. Thiên Lan, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có nghe hay không? Kỳ Ngữ phe phẩy Thiên Lan cánh tay. Này đều có thể thất thần. À, ngươi nói cái gì? Thiên Lan hoàn hồn, vô tội nhìn Kỳ Ngữ. Ta nói trong chốc lát ta muốn đi gặp nhị trưởng lão. Ngươi hiện tại cũng là Phiêu Miểu Tông đệ tử. Cùng ta cùng đi, Kỳ Ngữ thực kiên nhẫn lại nói một lần. Nhị trưởng lão, nàng cũng phải đi, từ từ, giống như không đúng chỗ nào. Ta còn là không đi, cái kia ta, như vậy sao được, ngươi hiện tại chính là Phiêu Miểu Tông đệ tử. Đã thật nhiều năm cũng chưa người gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nói không chừng nhị trưởng lão nhìn thấy ngươi một cao hứng liền không tham gia cái này thi đấu. Như vậy ta liền không cần cùng nhị trưởng lão so chỉ số thông minh. Một công đôi việc, đi nhanh đi, ngoặc kép, ngươi cho rằng viết kịch bản đâu. Nàng lại không phải cái gì đại nhân vật, nhìn đến nàng còn không tham gia thi đấu, không lay chuyển được Kỳ Ngữ. Thiên Lan chỉ có thể bị nàng nửa kéo nửa túm đi gặp nhị trưởng lão. Hết chương.